Xin chào quý vị và các bạn, anh sẽ đã quay trở lại và buổi tối ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị tập 13 của bộ truyện Bình Yên Giữa Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi bị Thúy cướp đi căn nhà phố cổ thì giờ đây mẹ con của Sơn đã rơi vào cảnh túng quẫn. Ở tập truyện ngày hôm nay thì Sơn sẽ lập nên một kế hoạch nhằm chia cắt tình cảm giữa Nhiên và Tú, và cũng chính kế hoạch này đã khiến cho tính mạng của Nhiên bị đe dọa. Vậy thì kế hoạch đó đã được dựng nên như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 13 bộ truyện Bình Yên Giữa Vực Sâu, tác giả Lâm Lam, qua giọng đọc của anh Sa. Nhìn nhíu mày suy nghĩ, hình như là mẹ anh có điều gì đó giấu cô. Tuy nhiên bà không muốn nói thì cô cũng không tiện hỏi. Ít ra thì cô đã có được một chỗ tin cậy trong căn nhà. Bà có vẻ hiểu biết và tâm lý. Có lẽ lần này ông trời thật sự đã mang đến một người mẹ chồng tốt để bù đắp cho một bà Thu tắc oai tắc quái trước kia. Bà Xuân còn tranh thủ đưa Nhìn đi ăn một số loại bánh trái vùng miền của địa phương. Mãi cho đến 10 giờ trưa thì hai mẹ con mới xách làn trở về nhà. Chưa đến đầu ngõ, đã nghe thấy tiếng xôn xao. Tiếng của bà nội đanh thép trong gian lớn. Ai dạy cái thói đưa gái một đời chồng về đây? Thế định qua mặt nội sao? Thằng ba thằng tư mà không nói, thế con tự nhiên giữ cái thứ đó về à? Bà Xuân và Nhìn vội vàng thả làn chạy vào trong. Tú đang quỳ rạp trước mặt bà nội, còn tất cả mọi người đứng phía sau lưng. Nhìn vội vàng chạy lại quỳ xuống bên cạnh anh. Anh à, có chuyện gì thế? Em lên phòng đi, cứ để anh lo. Nhìn nhìn bà nội rồi nói. Bà, có chuyện gì bà cứ để anh ấy đứng lên được không? Nước có phép nước, gia có gia quy. Đây là chuyện nhà tôi, cô đứng lên đi. Thằng buồn đâu? Kéo cô nhìn ra chỗ khác. Buồn. Đưa mở hai về phòng cho tao. Tú quát một tiếng, thằng buồn giật mình kéo Nhìn ra ngoài. Thế nhưng Nhìn vùng vẫy, cô nhìn anh quỳ dưới đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng thì xót xa, nước mắt chảy xuống. Bà nội, con xin bà đấy, để anh ấy đứng lên đi. Bà sai con làm gì cũng được cả. Tôi nói cô bỏ cháu tôi, thế cô có bỏ được không? Nhìn, nghe lời của anh lên nhà đi, dưới này anh lo được. Bà nội à, con không bỏ đâu. Con yêu anh Tú thật lòng. Bà muốn con làm gì cũng được cả. Thế cô có biết nhà tôi phép tắc thế nào không? Nó là con trưởng, là cháu đích tôn, trưởng tộc. Thế rồi sau này cả cái làng này phỉ nhổ vào mặt của nó bởi vì lấy gái đã qua một đời chồng. Mà nhà này đàn ông có thể lấy vài ba vợ, nhưng mà phải là gái trinh tiết, hiểu chưa? Nhìn nghe xong sấm nổ bên tai. Đúng là cô đã qua một đời chồng, lại không còn trinh tiết. Cô cúi mặt xuống, cắn chặt môi, không biết nói gì cả. Má, con xin má đi. Thời đại ngày nay không ai còn phân biệt như vậy nữa. Tụi nó đã yêu nhau, má thấy đấy. Thằng hai từ khi yêu con nhỏ thay đổi thế nào, đã chịu về thăm nhà, tham gia vào kinh doanh vựa lúa của nhà ta. Má không thể nào bỏ qua phép tắc cho chúng nó sao? Bà Xuân mắt đỏ lên nhìn con trai run run. Nhìn không ở trong nhà không biết, chứ bà biết con trai của bà sẽ không chỉ phải mỗi quỷ đâu. Thằng hai tham gia vào kinh doanh vựa lúa bởi vì sợ không được chia tài sản thôi, chứ thay đổi cái gì đâu chị hai. Dì ba lên tiếng. Mà anh hai cũng cáo lắm ấy, biết là mình phạm gia phong lại còn cố tình tham gia vào vựa lúa để lấy lòng nội à? Thằng Tư chêm vào. Mày câm cái mồm lại. Loài người cắn người sau lưng như mày, mà cũng dám mở mồm nói chuyện à? Tú gầm lên. Anh nói cái gì cơ? Tôi cắn sau lưng á? Thế vẫn còn hơn cái loại người như anh, làm nhiều điều khuất tất, lừa lọc cả nội đấy. Thằng Tư nhếch môi cười mỉa mai. Được rồi. Thằng Tư im lặng đi. Thằng Hai, nội hỏi nhé. Tại sao đã biết gia phong như vậy, vẫn còn muốn lấy gái đã có chồng? bỏ ngay lập tức cho nội. Nếu như không thì không được một đồng một cắc nào của cái nhà này đâu. Thưa nội, dì Trúc đã ghi rõ, con được quyền thừa kế 60% gia tài của ba. Dì Trúc ba cũng không có nói, con không được phép lấy vợ như thế nào cả. Mày, dám cãi lại nội nữa. Gia phong nội đặt ra, để cho mày trà đạp sao? Bà nội điên cuồng ném gậy xuống sàn, chỉ thẳng vào mặt của Tú, rồi hét lên lạc cả giọng. Con xin lỗi, con không thể nào theo cái gia phong vớ vẩn mà nội đặt ra được. Muốn phạt thì phạt, có chết con cũng không bỏ cô ấy. Thằng Tư đâu? Lên nhà lấy roi xuống đây. 50 roi xem có chịu được không? Cả người của Nhìn bỗng rét run, chân không đứng vững. Trời đất quanh cô chao đảo khi nhìn thấy cái roi da to trên tay của cậu Tư. Cô vùng lên chạy đến chỗ của anh, nhưng bị hai đứa em dâu ghim lại. Buông anh ấy ra đi. Bà nội cứ đánh con đi. Mà anh ấy làm gì bà nội đối xử như vậy chứ? Bà bắt con làm gì cũng được cả. Thả anh ấy ra đi. Đơn giản thôi. Thế cô có chịu chia tay nó không? Nhìn! Đi lên phòng. Anh nói em không nghe à? Tú hét lên. Nhìn lắc đầu nhìn bà nội rồi đáp. Bà nội đừng dùng cách chung cổ kia mà chia cắt chúng con nữa. Chúng còn yêu nhau không thể xa nhau đâu. Thằng Tư, đánh đi. Một roi giáng xuống lưng của Tú. Anh cắn chặt răng không kêu một tiếng. Hai roi, anh cũng không kêu. Anh không thấy đau vết roi, mà chỉ đau đến xé lòng xé dạ khi nghe tiếng của Nhiên gào khóc bên cạnh. Nhìn nhìn chiếc áo của anh đã rách toạc, lộ ra những vết đỏ rỉ máu dòng lạc đi. Bà Xuân ở bên cạnh ôm mặt khóc, nước mắt tràn đầy khuôn mặt. Mỗi tiếng đếm của thằng Tư khiến trái tim của hai người phụ nữ đau đến chết đi sống lại. Bà Xuân không thể nào chịu đựng được nữa, lao vào con trai. Cùng lúc này thì Nhiên cũng đá mạnh con em dâu một phát, giật tay ra. Cô lao đến đẩy bà Xuân sang bên cạnh, rồi đổ dạp lên lưng của Tú. Roi da rơi xuống, xé thịt, nhưng mà Nhiên vẫn không kêu nửa lời. Cô không thể nào nhìn anh bị đánh như vậy được. Cô không thể nào để cho họ làm người đàn ông của cô bị thương. Thằng Tư thấy như vậy thì nhếch môi. Roi da vụt xuống càng mạnh tay. 25, 26, 27. Cứ thế liên tiếp hạ xuống, tạo thành những vết nứt toạc ra. Tú bỗng nhìn cảm thấy lưng của mình ấm ấm, là không còn vết roi rơi xuống thì vội nhìn lên. Anh hốt hoảng quay người ôm Nhiên, nhưng mà cô cố chấp ôm chặt lưng của anh không thể nào gỡ ra được. Roi da vẫn rơi trên lưng của Nhiên vun vút, cả người cô gồng lên chống đỡ. Tú điên loạn gầm lên một tiếng, lật Nhiên xuống dưới ôm cô vào lòng. Một cước đá bay thẳng Tư. Mày mà còn dám đánh nữa, tao bóp cổ chết ngay. Cô gái trong lòng của anh mặt đã tái mét, môi thâm tím, lồng ngực đau thắt. Anh hốt hoảng bế Nhiên chạy ra xe. Anh phải ra khỏi ngôi nhà ma quỷ không có tình người này. Thằng hai, mày đứng lại đó. Mày mà dám bước ra khỏi nhà này thì đừng bao giờ quay lại nữa. Tú cười lạnh quay lại nhìn bà nội, ánh mắt rực lửa cháy. Cảm ơn nội nhé. Tôi cũng không bao giờ muốn trở về nữa. Các người cứ chờ luật sư của tôi đi. Với thương tích của cô ấy thế này, cứ ngồi đó mà xác định đi. Anh bế cô ra xe ô tô, mở cửa đặt vào. Em chịu khó một tí nhé, anh đưa em ra khỏi đây. Nhìn níu tay anh rồi nói. Em không sao đâu, anh đừng có làm loạn như vậy. Vào nhà được không? Em bị điên à? Làm gì vào cái nhà chó má đi làm gì nữa. Anh điên loạn lái xe ra cổng, thẳng đến bệnh viện, bế cô vào phòng cấp cứu, hét lên, bắt bác sĩ kiểm tra ngay lập tức. Những vết thương dài như lưỡi kiếm đã rỉ máu trên tấm lưng trần trắng mút của Nhiên, nhìn vô cùng nhức mắt và đau lòng. Yết hầu của anh lăn lộn, cố gắng kiềm nén cơn xúc động, muốn giết người ngay lúc này. Người con gái mà anh thương, anh nâng niu cưng chiều như trứng mỏng, mà họ dám làm như thế này sao? Nhiên cười rồi nhìn vào đôi mắt rực tơ máu của anh. Em không sao đâu. Anh cứ để bác sĩ xem vết thương của anh đi. Không sao cái gì? Rách cả da rồi đấy. Em có im đi không? Nhìn không nói gì cả, quay sang nhìn bác sĩ. Nhờ bác có thể giúp xem vết thương trên lưng của anh ấy. Anh ấy cũng bị như cháu. Anh đừng có bướng nữa. Em không sao thật mà. Thế anh không để cho em xem thì em không yên tâm đâu. Em sẽ càng đau lòng hơn đấy. Tú nghe cô nói như vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên để bác sĩ xử lý vết thương trên lưng. Tay thì vẫn nắm chặt tay Nhiên. Em đau lắm sao? Mà sao lại ngốc như vậy chứ? Một vài cái roi có là gì với anh đâu. Anh không đau thì em cũng không đau. 50 roi ít nhất, em san sẻ được chục roi, thì anh sẽ đỡ đau hơn. Tú vuốt tóc của Nhiên. Anh thương em. Em mà chỉ cần đứt tay, anh đã sót lắm rồi. Em đau một, anh sẽ đau gấp trăm lần. Anh xin lỗi không bảo vệ được cho em. Từ nay không được làm như vậy nữa. Em có nghe lời anh không? Nhiên gật đầu nhìn vết thương trên lưng của anh, nhiều hơn cô cả chục lần. Cô cắn môi ngăn cho nước mắt không trào ra. Sao cô lại không biết người đàn ông của mình cố chấp như vậy chứ? Bà Xuân kéo vali chạy vào. Hai đứa sao rồi? Có đau không con? Mẹ, sao mẹ đi đâu vậy? Mẹ bỏ nhà đi rồi. Thế hai đứa bị thương thế này, lên trên đó rồi ai chăm cho đây? Tú cười thỏa mãn nhìn mẹ. Cuối cùng thì mẹ của con cũng có chính kiến rồi đấy. Cái thằng này, mẹ cũng phải đợi thời cơ chứ. Bà quay sang Nhìn rồi nói. Có đau lắm không con? Khổ thân. Mẹ thương quá. Ông bà ngoài kia mà biết thì xót lắm đây. Con không sao đâu bác à. Con chỉ là ăn vài roi, hơi rát một tí thôi. Anh Tú mới nặng đấy à. Bà Thu vén áo lên, nhìn những vết thương trên lưng của Nhìn, mắt đỏ hồng hồng rồi nói. Thì nó là con trai nó chịu được, chứ con yếu ớt thế này. Kìa mẹ, chưa gì đã cho con ra gì à? Chứ sao nữa? Thế con bé không đẩy mẹ ra, thì giờ mẹ cũng nát thịt. Tú nghiến rằng, thằng ba thằng tư cứ đợi đấy, chúng nó dám động vào hai người phụ nữ của anh. Anh không được hưởng tài sản, thì chúng nó cũng đừng hỏng. Con cứ nghĩ là chịu được 50 roi, thì bà nội sẽ không làm khó chúng con nữa, sẽ để cho chúng con yêu nhau. Thật không ngờ là bà nội lại như vậy. Chưa bao giờ bà đánh con một roi nào cả. Xem ra thì bà ấy đã không còn thương con như trước kia nữa. Bà Xuân thở dài nhìn hai đứa trẻ mà cảm thấy thương xót. Thời gian Tú đi, gia đình xảy ra không ít chuyện. Bà không dám nói với con trai, thằng ba thằng tư đã nắm quyền gần hết trong nhà. Chúng nó cầm vựa lúa kinh doanh, cho nên bà nội cũng có phần tin tưởng. Tú đưa mẹ và Nhìn về căn chung cư ở Sài Gòn. Bà Xuân thì nhất quyết bắt cô ở lại Sài Gòn để chăm sóc vết thương. Lo lắng bố mẹ cô biết được sẽ đau lòng. Cảm ơn ông trời đã mang đến cho cô một người mẹ chồng rất tuyệt vời. Bà không hề xét nét, rất hiểu chuyện và rất thương con dâu. Qua những ngày cùng chung sống, cô hiểu thêm về gia cảnh của người yêu. Nhà của anh dòng dõi địa chủ, hào bá của thời trước. Sau khi cải cách ruộng đất, gia đình nộp lại điền địa cho chính phủ, được đền bù một số tiền từ số đất bị chuất hữu. Gia đình của anh sau đó mở một vựa lúa lấy tên là Hai Thời, kinh doanh nhỏ trong vùng. Sau nhiều năm từ vựa lúa nhỏ đã lớn nhất vùng Lai Vung. Càng làm ăn phát đạt thì con cháu lại càng nạnh hoẹ phân chia tài sản. Ông Thời, ba của Tú, bảo bệnh mà mất khi anh vẫn còn rất nhỏ và để lại di chúc, nhưng bà nội có thể phân chia lại tài sản. Theo di chúc thì con trưởng của dòng họ chịu trách nhiệm cúng bái gia tiên sẽ được hưởng 60% tài sản. Còn lại thì chia đều cho các cậu mợ khác. Thế nhưng mà dường như các thành viên trong gia đình không cam chịu và vẫn luôn muốn gạt anh ra khỏi danh sách thừa kế đó. Bà nội thì vốn rất cưng chiều cháu đích tôn nên cố gắng bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế sáng giá. Tuy nhiên, Tú thì vốn không phải là người thích quyền lực gò bó. Anh luôn không nghe lời, bỏ ra tự kinh doanh ở bên ngoài. Cho đến khi gặp Nhìn thì anh bắt đầu ngó ngàng một chút đến việc kinh doanh của gia đình. Anh muốn có một tương lai thật chắc chắn để đảm bảo cuộc sống no đủ cho cô. Bây giờ thì anh từ bỏ gia đình, nghĩa là anh sẽ mất đi tất cả. Tương lai tự mình gây dựng từ đầu. Nhìn có một chút lấn cấn trong lòng, không hề muốn anh từ bỏ tất cả vì mình như vậy. Nhưng bây giờ hai người đã yêu nhau rất sâu đậm, người đàn ông này lại vô cùng bá đạo. Cô có tự mình dứt ra cũng không thể nào, mà cô cũng không hề muốn xa anh. Chỉ cần nghĩ cuộc đời của mình không có anh thì lồng ngực đã trở nên khó thở. Thế vợ anh hôm nay nấu gì mà thơm phức như vậy? Tú mới đi ra cửa hàng về ôm ngang hông của cô, chôn mặt vào cổ hít hà. Bác mới vừa dạy em làm lẩu mắm đấy. Nghe bác nói anh thích lắm à? Thế hôm nay em qua cửa hàng thực phẩm sạch thấy người ta có bán bông súng và điên điển. Anh không thích cái món đó đâu. Ơ sao thế? Nhưng mà bác bảo như vậy cơ mà. Em nhầm sao được? Hôm trước đi ăn hàng, anh lại còn ăn sạch cả nồi. Bây giờ anh ghét rồi. Ăn mấy cái món đó, mùi đó thì em lại không cho anh hôn, ức chế lắm. Ăn không ăn thì thôi nhịn cũng được, chả sao. Nhìn đỏ bừng cả mặt lườm anh một cái. Lần trước ăn lẩu mắm về, bởi vì có bà Xuân cô viện cớ có mùi mắm, không cho anh động vào. Vậy mà anh nhớ dai thật đấy. Từ hôm nay em không cấm anh động vào, nhưng mà anh phải hứa với em, không được dám định thương tật kiện cáo ai cả. Chỉ là mấy vết roi thôi, không hại gì đến thân thể. Cứ đắp thuốc cho em thì em cũng đã lành hẳn rồi. Bác đắp cho em đấy. Nhìn. Không nhìn gì cả. Em không muốn cuộc sống của mình thêm phức tạp và căng thẳng nữa. Em tin sự vị tha có thể mang lại bình yên. Được không anh? Nhìn vòng tay ôm cổ của anh rồi nói. Thôi. Sao cái mặt cứ xị ra như vậy? Xấu lắm ý. Em chỉ nấu cho anh hôm nay thôi. Ngày mai em về Hà Nội rồi. Anh mà còn không cưới, em buồn lắm đấy. Thế em đừng về được không? Đợi anh thu xếp công việc ổn thỏa, rồi mình cùng về nhé. Anh không muốn xa em tí nào cả ấy. Không được đâu. Em ở đây anh đi làm cả ngày. Ở nhà không biết làm gì cả, em chán lắm. Em còn phải về sắp xếp xin việc nữa. Không thể nào để phí 4 năm đại học được. Nhiên nhất quyết quay lại Hà Nội. Dù gì thì cô và anh vẫn chưa cưới, không nên ở cùng với nhau như vậy. Cô cũng sợ mẹ anh sẽ coi thường cô. Ngày đưa Nhìn ra sân bay, không hiểu vì sao lòng dạ hai người cứ như lửa đốt. Tú ôm chặt cô mãi không buông. Lần nào cô vào Sài Gòn, anh cũng đưa cô ra về, chứ không bao giờ để cô đi một mình. Bây giờ thì anh quá bận vụ kiện của thằng ba thằng tư, cảm thấy rất có lỗi với Nhìn. Nhớ đi nhớ. Có bận rộn đến mấy, cũng phải gọi điện cho anh. Tới không thì phải nhắn tin. Ít nhất cũng phải tầm 10 phút một lần, nhớ chưa? Được rồi, 10 phút một lần. Thế anh còn thời gian để làm việc à? Anh vẫn làm việc được. Em không nhắn tin, anh mới không làm được. Thôi anh đi đi, sắp đến giờ bay rồi đấy. Em mà không vào thì trễ mất. Thế hôn tạm biệt anh đã. Nhìn cười kiễng chân đặt môi của mình vào môi anh, nhẹ như chùn chùn ướt, nhưng đã bị đôi môi của anh che kín hôn sâu. Nhìn cứng đờ vội đẩy ra, đang ở giữa sân bay, nhưng mà anh lại hôn chăm chú mãnh liệt như vậy, rồi dần dần chuyển sang triền miên dịu dàng. Sự ngọt ngào khiến trái tim nhỏ bé của cô bắt đầu tan chảy, đập thình thịch liên hồi. Anh gắt gao ôm lấy Nhìn, cảm nhận hương vị như cạo đường còn sót lại, ngọt ngào thơm nhàn nhạt ngấm vào tận đáy lòng, xua tan đi tâm trạng bất an lúc nãy. Nhịp tim của anh cũng thật khẩn trương, từng nhịp chạm vào lòng của cô. Nhìn ngước đôi mắt trong suốt nhìn anh, hai người cứ như thế im lặng nhìn nhau. Cho đến khi tiếng loa thông báo hành khách lên máy bay thì mới buông ra, luyến tiếc rời khỏi vòng tay của nhau mà chân trời cách biệt. Vậy là hai người lại yêu xa, hẹn hò qua những cuộc điện thoại và tin nhắn. Chờ cho vụ kiện thu xếp ổn thỏa thì anh và mẹ sẽ ra Hà Nội hỏi cưới Nhìn. Tú và luật sư Thạch ngồi bên bàn, gương mặt của ai cũng lộ ra vẻ nghiêm túc và đăm chiêu. Anh nghĩ là nó thắng được vụ này không? Hai thằng em chó chết, di chúc chưa lộ đã dám kiện tôi ra tòa như vậy. Tôi không chắc, nhưng mà những chữ ký trong hồ sơ trình đơn đúng là chữ ký thật. Không ngờ là chúng nó có thể mua được nhiều hóa đơn chứng từ như vậy, chứng tỏ là gia sản nhà cậu có thể mua được cả cái Lai Vùng đấy nhá. Tôi còn chưa được ngó sổ sách lần nào thì làm sao biết được là bao nhiêu. Chỉ biết là con trưởng thì sẽ được thừa kế cao nhất. Gia phong có áp dụng trong luật không? Không có luật nào áp dụng gia phong cả. Tuy nhiên lời nói của bà nội cậu lại có hiệu lực trên tòa, bởi vì bà là người cầm di chúc. Và lại theo luật chồng chết thì vợ cũng có quyền phân chia lại tài sản cho con cái, cháu chắt, không cần theo di chúc. Bà nội đã đuổi tôi ra khỏi nhà, làm sao có chuyện thương tôi nữa mà chia tài sản cho tôi chứ? Nếu như thương thì đã không nhắm mắt làm lơ để chúng nó đánh tôi và Nhiên như vậy. Để chúng nó lên tòa gạch tên tôi ra khỏi danh sách thừa kế theo pháp luật. Cái khó ở đây là những người đồng thừa kế đều ký tên bãi quyền thừa kế của cậu. Cậu có hy vọng nếu như chủ hộ là bà nội không ký đồng thuận Thế nhưng chữ ký này đúng là của bà nội, cho nên rất khó. Có vẻ là bà kiên quyết đưa ra điều kiện với cậu đấy. Còn lâu. Bà có muốn gạch tên tôi ra khỏi quyền thừa kế, tôi cũng không buông tay nhìn. Còn một cách nữa, nhưng mà có vẻ là không dễ đâu. Cách gì thế? Thằng Tư đâm đơn kiện với lý do cậu cả năm không tham gia vào việc kinh doanh, nhưng lại đòi quyền thừa kế. Chỉ cần là cậu có dấu vết trong hoạt động kinh doanh của vựa lúa, thì tôi sẽ cái được. Mẹ nó chứ. Tôi có tham gia vào vựa lúa gần 2 năm nay, nhưng mà tôi lại ngu si, để cho thằng Tư thằng Ba nó ký các loại giấy tờ. Tôi chịu trách nhiệm máy móc. Tôi không nghĩ là đầu óc chúng nó thâm sâu đến như vậy. Cậu cố gắng có một hoạt động, không cần quá lớn, thì tôi sẽ có cơ sở lật lại. Mà nếu như từ sổ sách hóa đơn thì lại càng dễ làm. Được rồi, tôi sẽ có. Ngày mai chắc chắn có tin tốt cho anh. Cố giúp tôi nhé. Tôi cần đảm bảo tương lai cho Nhiên. Nếu không thì tôi không cần mấy cái tài sản đó làm gì cho mệt xác. Không phải chỉ vì cô ấy mà cậu cũng cần lấy lại những gì thuộc về cậu. Tôi có kiểm tra trong hồ sơ công ty. Mấy năm qua thằng Ba thằng Tư phá gần hết tài sản của Cai Thời. Nếu không làm thì chẳng mấy chốc gia sản nhà cậu cũng nát thôi. Thế thôi cậu đi đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo. Không kịp chào luật sư Thạch, Tú vội vàng cầm máy tính đi xuống hầm lấy xe. Anh phải hành động thật nhanh, không thể nào để cho người con gái mình yêu chờ đợi mãi một đám cưới được. Xe len lỏi vào đường rừng tràm rồi đỗ lại trước căn nhà gỗ nhỏ. Anh bấm chuông. Một ông già tuổi thập lục đi ra, trông sắc vóc vẫn vô cùng nhanh nhẹn và hoạt bát. Cậu hai, sao lại về đây thế? Con có chuyện quan trọng nhờ ông Can. Chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Anh đặt một tập ảnh lên bàn. Ông cụ cầm lên, ánh mắt lộ ra vẻ chăm chú, yêu thương và chiều mến. Cậu đưa tôi cái này làm gì thế? Mẹ con đã lên Sài Gòn sống với tụi con. Bao nhiêu năm qua mẹ con sống trong căn nhà đó, khổ cực nhẫn nhịn. Nếu như bác thực sự có tình cảm với mẹ, thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Chẳng phải là cậu luôn ghét bỏ tôi sao? Không cho bà ấy đi bước nữa sao? Ngày trước là con không hiểu chuyện. Con không muốn mẹ đi bước nữa, bỏ lại con một mình, cho nên con phá. Nhưng mà bây giờ con đã có người thương, con mới hiểu được tình yêu là thế nào. Chỉ có như vậy mà cậu về đây gặp tôi sao? Chẳng giấu gì bác, chuyện mẹ con bỏ lên Sài Gòn sống chắc là bác cũng nghe Zano kể lại. Mẹ con thương con và vợ con nên mới lên cùng. Thằng Tư đang đâm đơn kiện, con không đủ tư cách thừa kế tài sản dòng họ Triệu, bởi vì con không có đóng góp gì cho hoạt động của vựa Hai Thời cả. Cậu muốn động vào sổ sách sao? Tú yên lặng không nói gì cả, coi như là ông Can đã hiểu được mục đích của anh đến đây. Tôi làm kế toán cho nông sản, nhưng mà chữ ký đều đã khớp, hóa đơn chứng từ đều quyết toán theo quý. Bây giờ thì không lật lại được nữa. Bác à, vẫn chưa đến kỳ quyết toán năm đâu. Con chỉ cần một tờ hóa đơn có tên con thôi, giá trị một chút, mang lại lợi nhuận một chút cho vừa Cai Thời là được. Không có gì phạm pháp cả, chỉ là thay đổi một chữ ký. Con đứng ra xuất hàng để biết là con có tham gia vào quá trình kinh doanh vựa lúa. Bác, bác giúp con sẽ mang ơn suốt đời. Sẽ gọi bác một tiếng là cha dượng. Cậu hai đang ép tôi sao? Con không hề ép. Con biết là bác và mẹ đã có thời gian yêu nhau trước khi ba con cưới mẹ về. Chỉ là hai người lỡ duyên. Bây giờ thì mẹ con đã hoàn toàn thoát khỏi căn nhà đó. Không còn gì ngăn cách nữa. Bác bây giờ cũng đã nắm giữ nhiều thứ trong tay, có thể che chở cho mẹ con. Con cũng giống như bác ngày xưa vậy. Yêu một người, nhưng bất lực, bởi vì mình không đủ mạnh mẽ, lo chu toàn cho cuộc sống của cô ấy. Thôi được rồi, cậu về đi. Ngày mai tôi sẽ phát giấy cho cậu. Chuyện này tôi làm bởi vì Hai Xuân, chứ không phải là giúp cậu mạnh mẽ. Việc đó chỉ có thể tự cậu cố gắng thôi. Tú nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, đi ra khỏi nhà của ông Can. Trên đường gọi điện thoại báo tin ngay cho luật sư Thạch. Điện thoại màn hình sáng lên, ngón tay của anh mít vào hình ảnh nhìn tung mũ cử nhân cười rạng rỡ. Cuối cùng rồi cũng xong vụ kiện. Thằng Tư thằng Ba hằn học nhìn Tú. Đã thuê luật sư giỏi nhất thành phố mà vẫn không thể nào thắng nổi vụ kia. Rõ ràng bao nhiêu giấy tờ liên quan đến thằng hai thì vừa lúa đều hủy sạch. Mà không hiểu sót đâu ra một tờ xuất khẩu lô gạo sang Campuchia, chỗ thủ kho. Hai thằng nhìn nhau ánh mắt hận thù và thâm sâu trao đổi. Thua keo này, ta bài keo khác. Dù sao thì quyền thừa kế bà nội cũng chưa chia xong. Ngược lại với Ba và Tư, Tú ra khỏi tòa án mang tâm trạng thoải mái và nhẹ gánh phần nào. Dù mới chỉ là bước đầu ngăn chặn mình không bị gạt ra khỏi danh sách quyền thừa kế, nhưng mà cũng là tin vui. Còn nội phân chia thế nào tính sau vậy? Sau vụ kiện thì bà Xuân cũng chịu mở lòng với ông Can. Ông và bà đã có mối tình thời thanh xuân tươi đẹp. Chỉ tiếc là ông chỉ là điền nông nghèo. Bà bị gả vào nhà địa chủ hào phú mà không biết làm sao giữ được người mình thương. Ông chỉ có thể xin vào làm nô bộc cho nhà của hai thời. Chăm chỉ làm lụng hết nửa đời người, lên được chức kế toán kho. Chỉ mong có thể nhìn thấy bà mỗi ngày. Bà Xuân ngày trước đẹp nhất làng, đem lòng yêu ông Can, nhưng phải nghe theo lời cha mẹ lấy chồng giàu. Rồi chồng mất, bà cứ ở như vậy nuôi con. Gia phòng không cho phép bà đi bước nữa, dù trong lòng vẫn cứ canh cánh mối tình xưa. Bà đau khổ khi biết ông vẫn dành cả cuộc đời chờ đợi bà như vậy, và họ không có cách nào vượt qua lễ giáo định kiến. Trải qua bao nhiêu khổ hạnh, đến cái tuổi gần đất xa trời, dẫu biết là không còn có thể tận hưởng được bao nhiêu mùa xuân nữa, nhưng mưa đến đâu thì mát mặt đến đó vậy. Họ lại được bên nhau. Bà Xuân cứ như trẻ ra, vui tươi hoạt bát nhiều hơn. Đời người cuối cùng rồi cũng hạnh phúc đơn giản nhất, chỉ cần lấy được người mình thương, cùng nhau chung sống đến cuối đời. Tú nhìn ông Can và mẹ của mình ngồi uống nước trong vườn, môi cười rạng rỡ, dường như không nhận thấy sự xuất hiện của con trai trong nhà. Sau này thì Nhiên và anh cũng như vậy, sẽ yêu thương nuông chiều Nhiên của anh cả đời. Anh đằng hắng một tiếng. Thế con gửi mẹ ở chỗ giường nhá. Con bay ra Hà Nội cho kịp giờ đây. À, được rồi, con cứ đi đi. Con nhỏ lần nào mẹ gọi điện cũng nói nhớ con đấy. Đi nhanh đi, kẻo nó mong đấy. Trái tim của anh đập rộn rã khi nghe mẹ nhắc đến Nhìn. Nhìn của anh, đợi anh nhé. Ngày mai là sinh nhật của cô ấy. Lần này thì anh sẽ có bất ngờ lớn, tổ chức một lễ cầu hôn thật ý nghĩa cho cô gái của anh. Nghe đến Nhìn, biết là anh thắng kiện sẽ vui lắm đây. Rồi cô sẽ hạnh phúc cười rạng rỡ đồng ý. Anh nắm chặt hộp nhẫn trong tay. Bầu trời Sài Gòn hôm ấy không một đám mây xanh, xám xịt và u ám. Những đám mây ập đến rất nhanh rồi mưa xối xả, lún đất lún cát. Nhưng trái tim của người đang yêu lại đập rộn rã những nhịp vui. Sơn túc trực ở bệnh viện y học cổ truyền chăm sóc cho bà Thu. Bà Thu lên huyết áp, tai biến nhẹ. Rất may được đưa vào bệnh viện kịp thời. Không quá nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng mà cũng phải nằm viện cả tháng trời. Trong khi đó, Thúy đã cho sửa sang lại căn nhà nhỏ hẹp ở phố cổ để mở một spa mới. Tự dưng có được cục tiền từ trên trời rơi xuống, Thúy cũng rất thông minh. Biết là Sơn cay cú không tha cho mình, nên thuê vệ sĩ kè kè 24/24. Bà Thu xuất viện, thất thần như người mất hồn, chuyển về căn chung cư ở ngoại thành. Từ phố xá đông đúc chuyển về nơi xa xôi có chút không quen. Mẹ con không biết kêu ai cả. Than trời oán vận cũng không ích gì. Một cuộc đổi vận của những con người gốc Tràng An ra ngoại thành Hà Nội. Ở chung cư dành cho những người có thu nhập thấp, đúng là không hề dễ dàng. Mà Thúy nào đâu đã trả cả tiền mua chung cư. Quả chỉ trả cho chủ đầu tư 200 triệu. Còn 400 triệu thì Sơn phải trả hàng tháng trong vòng 10 năm giao cho ngân hàng. Bà Thu tính sĩ diện cao, không dám bước ra khỏi nhà. Cứ chôn cuộc sống hàng ngày trong bốn bức tường. Bây giờ mới thấm cuộc sống ở ngoại thành là như thế nào. Đi lại không tiện, chợ búa thì không quen. Còn Sơn, tiền thì không có, kiến thức thì không. Lại thêm bệnh lười nhác, không có chí tiến thủ. Sơn không thể nào tìm được việc gì ra hồn cả. Lâu lâu làm cuốc grab by, do ai gọi làm ship cái gì thì làm cái đó. Ấy thế nhưng hắn vẫn chưa hết cay cú, vụ Thúy lừa tiền. Còn cả vụ vợ cũ cho người tình đến lấy lại tiền nữa. Hắn ta tự nhủ, nếu như có cơ hội, thù này ắt sẽ không tha. Hôm nay giống như thường lệ, Sơn lại làm vài cuốc grab để có tiền đi chợ. Đang lê la trả đá ở ngã ba đường, thì điện thoại réo ầm ĩ. đã lâu không còn ai gọi điện thoại. Lũ bạn chó má vỡ nở một cái thì không còn ai cả. Sơn lười nhác nhìn qua màn hình số lạ áp lên tai nghe. Alo, ai vậy? Chúng ta gặp nhau một chút đi. Gặp tôi? Nhưng mà ông là ai? Người trong điện thoại nói gì đó khiến cho Sơn sững người một chút, ánh mắt lóe lên, nói ok rồi dập máy. Sơn đến quán cà phê điểm hẹn, đã thấy một người đàn ông trung tuổi ngồi đợi sẵn. Tôi sẽ trả số tiền nhà còn lại cho cậu. 400 triệu có đúng không? Ông nói thật chứ? Người đàn ông rút một xấp tiền đặt trước mặt của Sơn. Đây là 30 triệu đặt trước. Sau khi xong việc, số còn lại tôi sẽ đưa. Mà làm sao tôi tin được là các người không lừa tôi đây? Vậy thì cậu không biết tiếng tăm của bà chủ tôi rồi. Từng đó tiền chưa bằng một sợi tóc rụng hàng ngày của bà ấy đâu. Cậu nghe tên bà Hai Thời, bà nội của người yêu vợ cũ cậu chưa? Nếu như không đồng ý, thì số tiền này... Người đàn ông cầm tiền rút về, Sơn cắn răng suy nghĩ một lúc. Tôi đồng ý. Đây là dụng cụ thực hiện. Nhớ xóa dấu vết sau khi xong việc. Sơn cầm xấp tiền, lóa cả mắt. Hắn ta nhanh chóng gật đầu, ôm tiền đi nhanh ra khỏi quán cà phê. Người đàn ông trung tuổi vẫn ngồi trong quán, nhếch môi cười nham hiểm, đưa điện thoại lên tai nói khẽ. Đã xong. Sơn đi ra khỏi quán nhanh chóng bấm số điện thoại, nhưng mà không ai nghe máy cả. Gọi mấy chục cuộc, nhắn tin cũng không nhận được trả lời. Sơn nhếch môi khinh bỉ, gọi vào số điện thoại của một băng nhóm xã hội đen. Có làm chuyện này không? Cực kỳ nhẹ nhàng. 5 triệu, ok chứ? Ok, bao giờ đây? Tối nay luôn cho nóng đi. Địa điểm, chờ tao nhắn tin qua. Sơn cười khoái trá, bắt đầu hành trình săn con mồi ngon, đã cho đời hắn 400 triệu. Nhìn tròn một bộ váy von màu trắng rất dịu dàng, dễ thương, ngắm nhìn mình trong gương, xoay đi xoay lại mấy vòng, cảm thấy là mình đã ổn, thì mới cầm túi đi ra khỏi nhà. Hôm nay anh bay ra Hà Nội, nói sẽ qua đón cô đi ăn tối, nhưng mà cô sẽ đi chợ nấu những món thật ngon, dành cho anh một bất ngờ. Ăn hàng, ăn quán mãi rồi cũng chán. Cô muốn mình là một người phụ nữ đảm đang giống như mẹ vậy. Cô nhớ lại những lần mình nấu ăn, anh trở về chưa kịp thay áo, đã đến bên cạnh, nhón một miếng suýt xoa khen ngợi, dù cô cứ cằn nhằn không chịu rửa tay. Cảnh tượng đó thật giống một gia đình hạnh phúc. Đang chuẩn bị đồ thì nhận được tin nhắn anh vừa xuống máy bay. Cô mỉm cười tủm tỉm, định nhắn lại thì có điện thoại. Nhìn số điện thoại đã một thời từng quen thuộc, tay bấm tắt đi, nhưng mà rồi lại đưa lên tai. Alo, chúng ta gặp nhau được không? Xin lỗi, tôi và anh không có chuyện gì phải gặp cả. Chỉ một lần này nữa thôi. Không, chào anh. Em không muốn biết gì về thằng người yêu của em sao? Nhiều bí mật gia tộc lắm đấy. Có muốn nó được bà nội cho nó được phép thừa hưởng gia tài không? Anh đừng có nói linh tinh. Anh biết gì về nhà tôi mà nói bừa như vậy? Thì muốn biết linh tinh hay không thì gặp nhau biết thôi. Tao nắm rõ nhà nó trong lòng bàn tay. Đang cầm hồ sơ ăn bớt tiền thuế của thằng ba bốn đây. Anh đến cổng Trung Hòa thì tôi sẽ gặp. Ok. Nhìn suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ cô có được tập hồ sơ trốn thuế thì chắc chắn tôi sẽ thắng kiện hai đứa em trai. Anh sẽ không phải hàng ngày đau đầu lo nghĩ về chuyện kiện cáo nữa. Chứng kiến anh mỗi đêm làm việc với đống giấy tờ thuê má đến gầy dọc cả người, cô vô cùng xót xa. Cô gọi điện thoại cho Tú, nhưng mà anh không nghe máy. Chắc là đang trên máy bay. Cô nhắn cho anh một tin nhắn. Em đến cổng cà phê Trung Hòa gặp Sơn một chút. Anh ta có nói chuyện về anh, thế nên em đến đó. Còn có cả hồ sơ trốn thuế của thằng ba thằng tư nữa. Anh đợi em nhé, đừng giận em. Lần trước đi gặp một mình anh đã ghen. Cô không muốn mình và chồng cô có bất cứ điều gì không minh bạch. Cô hẹn anh ta ở cà phê cộng đông đúc, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu như có hồ sơ trốn thuế của hai người kia thì Tú sẽ thắng kiện dễ dàng. Cô sẽ lấy hồ sơ thuế rồi về luôn, không sợ gì cả. Nhìn đến quán thì thấy Sơn đã ngồi sẵn. Anh ta còn lịch sự kéo ghế cho Nhìn. Anh muốn gì nói đi. Hồ sơ đâu? Uống cốc nước đã, Em vội vàng cái gì? Sân đẩy cốc nước cam về phía của cô. Tôi không có thời gian rông dài. Anh đưa hồ sơ đây. Không có gì, tôi về. Ngày mai là sinh nhật của em đấy. Chúc mừng sinh nhật. Sơn đưa một bó hoa ra, nhìn ngoảnh đi chỗ khác. Cảm ơn anh. Tôi đã từ lâu không còn thích hoa nữa. Bàn tay đưa bó hoa của Sơn chơi với giữa không trung. Hắn cười hằn học rồi nói. Cái thằng đó giàu lắm phải không? Nó bao nuôi em cho nên mới đồng ý cặp với nó. Đúng không? Anh im miệng đi. Anh ấy không phải loại người giống như anh đâu. Thế sao? Tự hào nhỉ? Mà nó thì cũng chỉ là một thằng đàn anh xã hội thôi. Có cái quái gì đâu mà tự cao như vậy. Gia đình nhà nó sắp đá bay ra khỏi nhà rồi đấy. Không còn của nà gì đâu mà ham hố như thế. Mà nghe phong phanh là nó vì cô mới bị truất quyền thừa kế. Xem ra thì đồ dùng lại cũng có giá kinh nhỉ. Anh nhìn bỗng cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Cô lấy tay dai chán. Đau đầu quá. Tại sao lại như thế này chứ? Cô vội vàng nhìn quanh. Quán buổi chiều không nhiều khách. Cô đứng dậy, đá ghế, vội vàng đi nhanh ra khỏi quán. Tay run rẩy cầm điện thoại, bấm phím tắt rồi gọi cho Tú. Nhưng mà chưa kịp gọi đã thấy mình đổ sang một bên. Sơn nhếch môi cười, nhìn nhân viên của quán. À, xin lỗi, vợ tôi mệt quá ngất xỉu. Tôi đưa cô ấy về đây. Nhân viên quán cũng không chú ý cho lắm. Hàng trăm con người vào đây mỗi ngày. Dập dìu ra vào, quan tâm làm gì chuyện thiên hạ chứ. Sơn bế nhìn ra khỏi quán thì một chiếc ô tô vừa đến. Hắn ta ôm cô vào xe, ra hiệu cho thằng lái xe đến khách sạn. Đi nhanh lên, thuốc mê hết tác dụng bây giờ đấy. Đến cửa phòng thì hắn móc tiền trả cho thằng kia, rồi đi vào đóng sập cửa lại, đặt cô trên giường. Sơn ngồi ngắm nhìn một lúc. Bây giờ thì hắn mới thấy vợ cũ đúng là cực phẩm. Làn da trắng mịn không tì vết, môi đỏ, mũi nhỏ, cằm nhỏ xinh xắn, lông mi thì dày. Bỏ qua cô trong đời đúng thật là hối tiếc. Có phải là cô ấy được thằng kia bao nuôi sung sướng, thế nên mới đẹp như vậy không? Chứ lúc còn ở với mình, cứ như cái xác vè. Nghĩ đến việc nhìn đối đãi với thằng bồ ngọt ngào, máu nóng của hắn bốc lên. Hắn không có được, thì cũng phải phá cho nát bét thì thôi. Mà cũng vì cô mà cuộc sống của hắn giờ đây bị đẩy đến bước đường cùng. Giá mà con vợ cũ này biết điều, không cho thằng bồ đó đòi lại số tiền, thì nhà cửa cũng chẳng mất vào tay con hồ ly Thúy kia. Lần này xét xử con này trước, rồi đến lượt con Thúy sau. Nhiên à, thì chúng ta lại làm chuyện vợ chồng nhé. Sau đêm nay em sẽ phải thuộc về anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Thế rồi chúng mình lại mặn nồng như xưa thôi. Sơn xé áo của Nhiên, lộ ra cơ thể trắng ngần mê hoặc. Hắn chậm chậm cởi quần áo, cúi xuống đôi môi mềm. Bàn tay bắt đầu dò dẫm khắp nơi. Tại sân bay, Tú vừa lấy vali xong thì mở điện thoại, nhận được tin nhắn của Nhiên. Anh nhíu mày. Cô ấy lại còn đi gặp thằng chó kia làm gì? Nó biết quái gì về mình mà đòi nói chuyện. Bỗng anh giật mình, cả người run bắn lên. Vội vàng gọi lại cho Nhiên nhưng không ai nghe máy cả. Tay chân luống cuống run rẩy, đọc lại địa chỉ quán cà phê trong tin nhắn. Cổng cà phê Trung Hòa. Chạy vội ra với taxi. Mẹ kiếp, mấy con taxi đi qua đi lại không dừng lại. 5 phút rồi 10 phút sau mới gọi được. Trong lòng như đang có ngọn lửa hừng hực đốt lên. Điện thoại của Nhiên bị ngắt kết nối. Bây giờ là 5 giờ chiều. Anh hẹn với cô để đưa cô ăn tối. Tại sao lại ngắt kết nối? Chắc chắn, thằng khốn kia đã đưa cô ấy đi đâu đó. Lại chờ cô ấy đã về nhà hoặc để quên điện thoại ở đâu. Alo, mẹ à? Nhìn có ở nhà không mẹ? Không. Con bé trang điểm mặc quần áo đẹp đi từ chiều. Nó là qua nhà con ăn tối cơ mà. Thế không gọi được à? Có chuyện gì sao? Dạ vâng à. Nhưng mà chắc là máy của ấy hết pin thôi. Không có gì đâu à. Ngày mai con qua. Anh vào mạng tra địa chỉ cổng cà phê Trung Hòa. Từ lúc cô ấy nhắn cho anh đã 2 tiếng đồng hồ. Nếu như thằng kia đưa cô ấy đi đâu, chắc hẳn chưa thể nào đi xa được. Chỉ sợ... Anh lắc đầu. Không thể nào đâu. Hôm trước đã dọa thằng Sơn một trận ở sòng bài. Chắc là nó sẽ không dám làm gì cô ấy. Khửa sao? Tôi nhờ anh việc này. Anh điều đàn em đến cổng cà phê Trung Hòa tìm tung tích vợ tôi. Chiều nay thằng Sơn hẹn gặp cô ấy ở đó. Tú xuống taxi, bước chân luống quếnh vào nhau, chạy vào biệt thự của Khứa. Họ không tìm được tung tích của Nhiên. Xem camera quán cà phê thì đúng là cô ấy bị thằng Sơn đưa đi. Bây giờ nếu như liên hệ để xem camera giao thông thì ai sẽ không kịp thời gian. Anh nắm điện thoại trong tay, gân xanh nổi lên chằng chịt, ánh mắt thấm khổ. Nhiên của anh bây giờ đang ở đâu? Mà thằng chó kia đã làm gì cô ấy? Anh thề sẽ bóp chết hắn ngay lập tức. Trái tim trong lồng ngực đập như muốn nổ tung. Anh không thể nào chịu được khi nghĩ Nhiên đang ở trong tay của hắn. Tú giật cây súng trong túi của thằng Dằn, chạy ra khỏi cửa. Cậu đi đâu đấy? Dừng lại đã. Tôi cho đàn em đến nhà của nó rồi. Không có ở đó. Cậu cứ bình tĩnh đi. Tôi đang phát tin cho các băng đảng ở Hà Nội. Thằng Sơn không đủ khả năng đưa vợ cậu đi một mình đâu. Chắc chắn phải có sự trợ giúp. Tôi đã cho đàn em khống chế bà già của hắn, nhưng mà cũng không liên lạc được với hắn. Đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn liên lạc, thì có nghĩa là hắn không làm điều này bởi vì tiền. Khứa thở nhẹ một cái, không dám nói tiếp. Tú nhắm mắt lại. Hắn không bắt cô ấy vì tiền. Vậy anh lắc đầu không muốn tin vào giả thiết đó. Tú à, dù sao thì hắn cũng là chồng cũ của Nhiên, sẽ không nguy hại đến tính mạng cô ấy đâu. Trong lúc đó thì Sơn đang bộc phát thú tính thì nghe rầm một tiếng, cửa bị lực mạnh bật ra. Hắn hốt hoảng buông vội Nhiên, Dằn lao vào đá Sơn một cái, ngã lăn xuống giường. Dằn quay mặt đi chỗ khác, kéo chăn phủ lên người trên giường đang nhắm mắt ngủ. Thế này là chị dâu đã bị đánh thuốc mê. Lôi nó về kho nhốt lại chờ đại ca xử lý. Chuyện hôm nay đứa nào để lọt ra ngoài thì xác định không có đầu đâu. Dằn xe bảo đàn em xong tìm thẻ phòng đi ra ngoài, rồi khóa cửa lại, gọi điện thoại cho Khứa. Đại ca, em đã tìm ra chị dâu. Thằng Sơn thuê một đứa nữa đưa chị dâu vào khách sạn East ở Long Biên. Chị dâu bị đánh thuốc mê, nhưng mà thằng Sơn, nó đã... Dằn bối rối không dám nói hết câu. Tôi đứng bên cạnh nghe không bỏ sót từ nào. Trán của anh nổi gân xanh chằng chịt. Được rồi, cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi. Khóa cửa lại, tất cả rút về. Đưa thằng Sơn về hầm ba đi. Đứa nào dám ló đầu vào phòng, tao bắn chết. Nhanh như chớp Tú vọt ra ngoài. Đàn em lục đục chạy theo lên ô tô. Tú à, thế bây giờ cậu có muốn xử thằng kia không? Nhốt nó lại đợi tôi đi. Tôi đến với vợ tôi trước. Nhìn không sao là tốt rồi. Chỉ cần cô ấy không sao là được. Còn thằng kia, anh sẽ xử sau. Nhìn tỉnh dậy, đầu thì đau choáng váng. Nhìn quanh căn phòng xa lạ, vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cô hốt hoảng lật chăn ra thì nhìn thấy người của mình không mảnh vải, ngực thì đầy những dấu hôn. Từng diễn biến dần quay lại trong đầu. Bàn tay của cô nắm chặt tấm ga giường. Hắn ta đã làm chuyện đổi bại đó sao? Cả cơ thể của Nhìn run lên, tinh thần bắt đầu hoảng loạn. Cô hận chồng cũ bị ổi đê tiện bao nhiêu, lại càng hận mình không giữ được sự trong sạch bấy nhiêu. Còn có gì có thể đau đớn tàn nhẫn hơn nữa? Trời đã về đêm, từng đợt gió rít lên qua những cơn bão mùa hè. Mưa vẫn không ngừng tí tách rơi. Mưa mùa hè không mát mẻ mà lại càng nóng bức. Nhìn nghe tâm của mình đang chết giận. Không khí như phủ một lớp sương mờ thấm vào da thịt, khiến cho cô phải co người lại, run rẩy không thôi. Giá như cô đừng gặp hắn, giá như cô nghe lời anh dặn dò lúc trước. Nhớ đến anh, trái tim của cô đau thắt từng hồi. Người đàn ông của cô đã nâng niu cô như vậy, yêu chiều cô như thế, chưa một lần làm cô đau lòng. Bây giờ cô đối diện với anh thế nào đây? Cô ngồi đó ôm hai chân, bất lực như một đứa trẻ. Mái tóc dài rũ rượi trên vai, khuôn mặt thì trắng bệch, lộ vẻ bi thương. Nước mắt chảy cạn, đã không thoát ra ngoài được nữa, mà thấm vào trong tim đau rát. Một lúc sau cô lấy bút giấy trong túi sách ra, viết một lá thư. Những ngón tay mảnh mai đưa trên giấy run lên nhẹ nhẹ. Từng dòng chữ cứ nhòe dần. Viết đến đâu thì lại nhớ anh đến đó. Rất nhớ. Cảm giác nhung nhớ này đau đớn giống như mũi dao bén nhọn. Từng chút đâm vào trái tim rỉ máu. Anh Tú, lần cuối cùng gọi anh, em xin lỗi. Xin lỗi anh bởi vì không thực hiện lời hứa cùng anh đến cuối đường. Ánh mắt mơ màng kiệt sức của Nhiên nhìn thấy một màu hồng nhức mắt trước mặt. Cô nhắm mắt lại. Cô đã từng ở dưới vực sâu, bây giờ không còn anh nữa. Bây giờ lại muốn chìm sâu vào hư vô, bình yên và lặng lẽ. Hơi thở của cô nhạt dần. Cánh tay đang lơ lửng giữa không khí thì bất chợt buông thong xuống. Thân mình mềm nhũn dựa vào vách bồn tắm. Nước từ vòi sen vẫn chảy xuống không ngừng. Tú lao vào phòng khách sạn không nhìn thấy Nhiên đâu. Chỉ có vẹn vẹn một tờ giấy màu xám bên cạnh giường. Đập vào mắt của anh. Tú, từ biệt anh. Em yêu anh. Hẹn anh kiếp sau. Đôi tay của anh run rẩy nắm chặt tờ giấy. Nhìn của anh, cô ấy ở đâu? Chạy ra bàn cơm thì không thấy, ở sofa cũng không. Anh chạy vào để cửa phòng tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh không đứng vững, suýt ngã. Nhìn của anh, nhìn của anh làm sao lại như vậy chứ? Nhìn à, em đừng dại dột như vậy. Anh xin em đấy. Nhìn, tỉnh lại đi em. Cô vẫn nhắm nghiền mắt như vậy, gương mặt trắng bệch, cánh môi khô ráp bởi vì mất máu. Anh ôm Nhiên từ bồn tắm ra ngoài. Nước trong bồn đỏ lom nhức mắt. Máu của cô vẫn chảy từng giọt trên sàn đá trắng, nở xòe như những đóa hoa hồng đỏ. Đẹp đẽ nhưng lại vô cùng thương tâm. Từng giọt rơi xuống rồi nở rộ, cuốn lấy những bước chân dồn dập vội vàng của anh. Anh như hóa điên cứ ôm cô chạy ra ngoài, gào thét. Những chiếc xe qua lại cầu xin chở họ đến bệnh viện. Anh cúi xuống hòa lẫn nước mắt vào cơ thể lạnh ngắt của cô. Tiếng thì thầm như gào thét của anh khiến cho xe taxi sợ hãi kinh động. Nhìn, em mở mắt ra đi. Nếu không, anh sẽ đi theo em đến cùng đấy. Nhìn à, em nghe anh nói gì không? Anh sẽ hận em ngàn đời ngàn kiếp đấy. Em tỉnh lại đi. Nhìn được đẩy vào phòng cấp cứu, ngăn trở anh cách một vách tường dày trắng xóa. Anh ngồi ghế xanh, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm những mảng lớn hồng đỏ loang lổ. Người đi qua đi lại nhìn một chàng trai gục đầu xuống đất, chật vật và thương xót. Anh lấy bức thư trong túi ra, nhẹ vuốt nó phẳng phiu. Từng dòng chữ mềm mại nhảy nhót trước mắt. Nước mắt rơi xuống bức thư loang lổ vết máu, nhòe mờ những dòng chữ. Trái tim trong lồng ngực cũng theo đó co rút dữ dội. Anh Tú, khi anh cầm bức thư này thì có lẽ em đã không còn trên đời này nữa. Em xin lỗi. Xin lỗi anh. Đã phá vỡ lời hẹn của chúng ta. Cuộc đời em gặp được anh là điều may mắn nhất, nhưng mà cũng là điều khiến em hối tiếc nhất khi không còn trọn vẹn dành cho anh. Có lẽ nhân duyên của chúng ta là số mệnh. Ông trời mang anh đến với em trong quãng đời đau khổ nhất để em biết được ngọt ngào là thế nào. Cảm xúc được anh yêu thương là cảm xúc kỳ diệu nhất, vượt xa cả mối tình đầu đáng tiếc của em nữa. Tiếc là em không giữ được mình. Một lần nữa em để cho mình dơ bẩn. Em có gột rửa thế nào cũng không còn nguyên vẹn. Em hối tiếc vì mình không đủ khả năng phản kháng để dành cho anh trọn vẹn nhất quãng đời còn lại. Có sống trên đời thì em cũng không đủ tự tin đứng trước mặt anh. Em chọn rời xa thế giới này. Chỉ có làm như vậy thì kỷ niệm đẹp đối với anh sẽ là mãi mãi. Anh từng nói với em chỉ cần đứng im để anh bước đến. Nhưng mà em không đứng im được nữa. Em trở về với cát bụi đây. Anh đừng bước nữa. Bụi sẽ bay vào mắt, rất cay đấy. Anh hãy cố gắng tìm một cô gái thật trong trẻo, thánh thiện để yêu thương. Đừng nhớ đến em nhiều nữa. Tú à, anh đừng làm gì với em nữa. Đừng trả thù nữa. Giữa vực sâu thẳm của cuộc đời, em có anh là kỷ niệm. Như vậy cũng là đủ lắm rồi. Lần cuối yêu anh, Diệp Nhiên. Tú gấp bức thư lại. Nước mắt ướt tràn khuôn mặt rắn giỏi của anh. Trong đầu của anh hình ảnh cô gái dịu dàng cầm ra vé, ngồi trước ô cửa đầy nắng. Nhìn của anh rất đẹp. Thế rồi hình ảnh cơ thể cô không còn chút huyết sắc. Đôi mắt ướt của cô ấy xâm lấn cả khoảng không trước mặt. Hẳn là trước khi cắt tay, cô ấy đã phải chịu đả kích rất lớn. Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Cô ấy nói anh đừng trả thù sao? Nhìn, anh xin lỗi, bởi vì đến muộn. Lẽ ra anh phải đến sớm hơn. Đến sớm hơn nữa để xóa đi quãng đời cực khổ của em. Em tỉnh lại đi. Để anh được bù đắp trong tương lai được không? Anh không thể nào xa em được đâu. Không thể nào mất em được. Ông Thành và bà Hoa chạy vào đến bệnh viện, thấy Tú ngồi gục nơi ghế xanh hốt hoảng không thôi. Tú à, con nhìn làm sao? Con bé làm sao vậy con? Bố mẹ, cô ấy cắt tay tử vân. Cô ấy muốn rời xa con. Sao lại như thế chứ? Con phản bội nó sao? Tại sao lại như vậy? Bà Hoa nghẹn ngào kết từng tiếng đứt quãng. Ông Thành vội vàng đỡ lấy vợ. Bà bình tĩnh đi. Làm sao có thể như thế? Chúng nó rất yêu nhau. Tôi tin là thằng bé không liên quan. Tú đưa bức thư cho ông bà. Ông Thành cầm tờ giấy run rẩy. Bố mẹ, con không thể nào báo hiếu cho bố mẹ được. Con xin lỗi. Bố mẹ cho con được sinh ra trên đời, nhưng mà con chỉ mang lại đau khổ thôi. Thằng Sơn, tôi phải giết nó. Tại sao nó không buông tha cho con gái của tôi như vậy chứ? Bà Hoa khóc nức lên, cả người đổ xuống ghế run rẩy. Tú nhìn bố mẹ Nhiên trái tim từng đợt đau đớn. Nếu như ông trời không để Nhiên trở về, thì họ làm sao sống được đây? Nhìn cửa phòng cấp cứu một lần nữa đang đóng im ỉm, bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm. Nhiên, em phải tỉnh lại. Em đợi anh quay lại sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh sẽ tính sổ với tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này. Bố mẹ, con sẽ trả thù cho vợ con. Tú, con đừng làm gì dại dột quá con à. Chúng ta phải tin, con bé sẽ tỉnh lại. Ông Thành rất đau lòng, nhưng bây giờ thì ông là người tỉnh táo nhất. Ông sợ Tú sẽ làm điều dại dột. Bố mẹ chăm sóc vợ con. Có biến chuyển gì, gọi cho con ngay. Con không thể nào để cho hắn cứ nhởn nhơ như vậy. Con không chịu được. Đừng ai ngăn cản con cả. Tú à, con nhìn tỉnh lại. Nếu như thế con bị gì sẽ rất đau khổ đấy. Bố xin con cứ bình tĩnh đi, đợi con bé tỉnh lại đã. Bố mẹ cũng rất đau lòng. Bố mẹ yên tâm đi. Nhìn không thích tay con nhúng chàm. Con sẽ không làm gì quá nguy hiểm đâu. Ông Thành và bà Hoa nhìn anh thất thểu đi ra khỏi bệnh viện, lòng thắt lại. Cuộc đời con gái cưng hớ đã được bình yên. Ánh mắt của người đàn ông rét lạnh đi xuống tầng hầm bí mật của quán bar. Khứa đi bên cạnh, nhận ra không khí không mấy an lành, cũng tự nhiên lạnh người theo. Tú, cậu làm gì thì làm, nhưng mà đây là địa bàn của tôi. Mong cậu đừng để xảy ra án mạng. Sơn bị trói tay trói chân vào ghế, miệng bị dán băng dính đen ú ớ không ra hơi. Ánh mắt đỏ gục, giận dữ nhìn vào người vừa đi vào. Nhìn thấy hắn, Tú không nói không rằng tung một cước, cả người ngã lăn xuống đất. Không nói không rằng gì cả, lại một đạp nữa vào mặt. Bàn chân chặn ngay ở cổ của Sơn. Răng của anh đã cắn chặt vào nhau. Ánh mắt không ngừng trào dâng những tia máu. Anh nhìn sang bên cạnh, hất cằm ra hiệu. Một tên thuộc hạ của Khứa đi lên đỡ anh ta ngồi lên ghế, giật mạnh băng dính. Máu từ miệng của Sơn chảy từ khóe môi trông thật đáng sợ. Nhưng mà hắn ta lại cười khùng khục. Mày, con đàn bà của mày đã bị dơ bẩn rồi đấy. Đàn em của mày vào đến nơi cũng không còn kịp nữa. Tú cho tay vào túi quần, rút ra một khẩu súng đen ngòm, chĩa thẳng xuống người của Sơn. Sơn luống cuống, ánh mắt sợ sệt co rúm cả người lại. Khoan đã, chuyện này không phải là tôi làm đâu. Khứa đứng bên cạnh lo lắng quay sang. Tú, đây là địa bàn của tôi. Cậu đã hứa rồi đấy. Tôi giết nó, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không liên quan đến anh. Tú, cậu suy nghĩ lại đi. Cậu không thuộc thế giới ngầm như bọn tôi. Giết người sẽ không thoát được pháp luật. Thế rồi cô ấy sống như thế nào nếu như cậu đi tù đây? Thậm chí là tử hình. Cậu đợi cho Nhiên tỉnh lại đi. Nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại. Cậu hiểu không? Đừng có phạm pháp. Còn vì Nhiên nữa. Tú khựng lại. Nghe đến cuộc sống không có Nhiên, lồng ngực co bóp đau đớn. Nhưng mà anh không thể nào dương mắt nhìn Nhiên cả người dây dợ trắng xóa nằm trong bệnh viện. Nợ này không thể nào không trả. Nhìn qua anh đau một, anh sẽ trả lại cho thằng chó kia 100. Anh từ từ đặt ống súng thẳng vào trán của Sơn. Tôi đã nói rồi, không phải là tôi muốn làm như vậy đâu. Mày còn chối. Tay đã đặt lực vào cò. Là bà nội anh đã sai tôi. Tay cầm súng của anh run lên. Cơn uất hận trào dâng trong lòng chuyển thành thảng thốt. Nội của anh sai anh ta làm sao? Làm sao có thể như vậy chứ? Tao cho mày 3 giây. Bằng chứng đâu? Đừng mà, tôi nói. Sơn bắt đầu thuật lại cuộc gặp của anh ta và người đàn ông kia. Anh ta đã được cho tiền thế nào? Chuyển cho anh ta những ảnh chụp hồ sơ thuế để anh ta gửi cho Nhiên,